Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, thần vị quỳ liếm. Quá giật. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Phấn quang lóe lên, Tiểu Vũ đã đi tới trước mặt, trên dưới dưới dò xét. Ngô, ta có thể có chuyện gì? Lộ Viễn đặt kiếm ở phía sau, trong tay thay vào đó là nghiêm chỉnh đàn rượu ngon. Lộ Viễn, một đạo trong trẻo mang theo quan tâm thanh âm từ phía sau truyền tới. Tiểu Tuyết Tuyết, người cũng tới a? Lộ Viễn quay người nhìn sang, trên mặt lại lần nữa bị men say thay thế. Xảy ra chuyện lớn như vậy ta có thể không đến a? Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này. Thiên Nhận Tuyết đi tới nhìn thấy Lộ Viễn không có thụ thương, nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Võ Hồn Điện thu được tập thành tin tức sau liền phái ra đại lượng hồn sư chạy đến trợ giúp. Chỉ tiếc vẫn là chậm một bước. Nhìn xem máu chảy thành sông đã biến thành phế tích Tắc Thác Thành. Sơ bộ tính ra tử thương đã qua nửa. Ra ra, người đây là. Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy ra ra rơi vào bên cạnh mình thời điểm nàng vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng lúc này lại làm sao cũng cao hứng không nổi. Nàng nhìn thấy da da của mình đã trở nên tóc trắng tóc mai. Nhìn qua già nua mấy chục tuổi. Nhất làm cho nàng lo lắng vẫn là cảm thấy thiên đạo lưu sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Giờ khắc này, nước mắt của nàng không ức chế được chảy xuống. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Người đều là sẽ có như thế một ngày. Thiên đạo lưu thanh âm vẫn như cũ hiền lành. Chỉ là thương tang rất nhiều. Hắn dùng đã che kín nếp nhăn thô ráp bàn tay lớn giống thường ngày đồng dạng vuốt ve Thiên Nhận Tuyết cái chán. Ra ra tương đương Thiên Nhận Tuyết ghé vào thiên đạo lưu trong ngực khóc lên. Nàng biết rõ ra ra dùng thần cái thủ hộ giả thân phận dẫn dắt Thái Dương chân hỏa. Tạm thời thu được bán thần năng lực. Nhưng cái giá như thế này là phải bỏ ra sinh mệnh. Nhà đầu ngốc, đừng khóc. Đây là ra ra sứ mệnh. Lại nói ra ra thân thể này lại chống đỡ một đoạn thời gian không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên đạo, lưu vỗ nhẹ nhẹ đánh tôn nữ phía sau lưng. Kim ngạc, hiện tại tình huống thế nào? Thiên đạo lưu thu liễm cảm xúc. Mặc dù sau cùng thời gian đã không nhiều. Nhưng bây giờ loại này tình huống vẫn là cần hắn đứng ra chủ trì cục diện. Nhóm chúng ta chạy tới thời điểm vừa vặn tao ngộ tà hồn sư rút lui. Đem bên trong đại bộ phận tiêu diệt. Ba Lạp Khắc Thành bên kia đồng dạng nhận lấy tập kích. Vừa rồi truyền đến tin tức nói Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông người đã chạy tới. Tác Thác Thành bên này. Tam Cung Phụng đang chỉ huy hồn sư chu sát chưa kịp rút lui tà hồn sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Ngạc Đấu La đem đại thể tình huống giản yếu nói ra. Hắn đang nói những này thời điểm thanh âm là run rẩy. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền gia nhập Võ Hồn Điện, cùng thiên đạo lưu giao tình đã có trăm năm lâu. Có thể nói là Võ Hồn Điện bên trong hiểu rõ nhất thiên đạo lưu người. Nhưng bây giờ, hắn thật không thể tin được trước mắt cái này tóc trắng thương thương lão nhân là Võ Hồn Điện đại. Cung Phụng, 99 cấp thiên sứ đấu la. Các ngươi tiếp tục xử lý chuyện kế tiếp. Thiên đạo lưu chậm rãi gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lộ Viễn. Lộ Viễn, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói riêng một cái. Lần nữa, đối mặt Lộ Viễn, thiên đạo lưu trong lòng thoải mái rất nhiều. Dằn xuống đáy lòng những lời kia giờ khắc này nghĩ phun một cái hết sạch. Ngô, tốt, Lộ Viễn không có cự tuyệt. Hắn có thể nhìn ra lão nhân này sinh mệnh sắp kết thúc. Thiên đạo lưu vung tay lên. Một tầng hùng hậu hồn lực liền đem hai người bao lại. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hai người thần thái. Lại nghe không đến giữa hai người đối thoại. Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu thở phào một hơi. Lão đầu, có cái gì ngươi cứ nói đi. Liền hướng ngươi vừa rồi đem tên vương bát đản kia nhìn. Hôm nay ngươi chính là muốn cùng ta thành anh em kết bái. Ta đều có thể bằng lòng ngươi. Bất quá ngươi cho ta cái kia thiên sứ điếu trị là không thể nào trả lại ngươi. Bởi vì nó bị hòa tan. Lộ Viễn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Dù sao viên kia thiên sứ điếu trụy tản mát ra kim quang về sau liền biến thành một đoàn chất lỏng màu vàng phiêu tán. Ta nghĩ đến, ta trước đó đối ngươi võ hồn xuất hiện phán đoán sai lầm. Còn không chỉ một lần. Lần đầu tiên là tại võ hồn thành thời điểm. Ta tại trưởng lão điện cảm nhận được trên người ngươi nồng đậm tà ác khí tức. Loại này khí tức cũng không tất cả đều là nguồn gốc từ võ hồn. Còn có hồn sư bản thân. Cho nên ta theo bản năng nhận định ngươi chính là tà hồn sư. Về sau ta phát hiện cũng không phải là. Trên người ngươi cái chủng loại kia tà ma khí tức cũng không phải là nguồn gốc từ bản thân ngươi. Hẳn là chính ngươi cùng tà hồn sư tiếp xúc thời điểm bị thi triển thủ đoạn nào đó. Điểm này ta, tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm đạt được nghiệm chứng. Lúc ấy ta gặp được ngươi võ hồn, liền minh bạch hết thảy. Nhất là ngươi võ hồn có thể áp chế lục dực thiên sứ thời điểm. Ta kết luận trên tay ngươi thanh kiếm này khẳng định là giống như lục dực thiên sứ là thần cấp võ. Hồn, thẳng đến lần này ta gặp được ngươi mới ý thức tới tự mình lại một lần nữa sai. Thần cấp, võ hồn là tuyệt đối không có khả năng đối kháng tu la kiếm loại này thần khí. Vậy đã nói rõ một điểm, ngươi võ hồn bản thân liền là thần khí. Một loại cường đại hơn tu la kiếm thần khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên đạo lưu đem thầm nghĩ nói lời toàn bộ nói ra. Thần khí, Lộ Viễn đem u sắc trường kiếm cầm tại trong tay lung lay. Hắn liền biết mình võ hồn không tầm thường. Ta đã biết mấy loại thần vị cũng nương theo lấy thần khí. Nhưng ngươi thanh kiếm này cũng không thuộc về trong đó bất kỳ một cái nào thần vị. Ngươi về sau, nếu như muốn thành thần, có lẽ hiện tại liền muốn bắt đầu tay tìm thần vị sự tình. Tìm thần vị cần phải so tu luyện tới. Phong hào đấu là khó khăn nhiều. Loại chuyện như vậy vận khí thành phần rất lớn. Rất nhiều người dốc cả một đời cũng không cách nào với tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu đem tự mình biết đến liên quan tới thần vị sự tình cũng nói cho Lộ Viễn. Hắn biết mình có lỗi với Lộ Viễn. Làm những này cũng chỉ có thể xem như đối với hắn một điểm nhỏ đền bù đi. Cái khác hiện tại cũng làm không được. Cũng không thể tại sắp chết thời điểm lại để cho Lộ Viễn đâm hắn một kiếm đi. Đó cùng đùa nghịch lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Thần vị, lão đầu, người nói thần vị có khả năng hay không chủ động tới tìm ta bắt chuyện đâu? Lộ Viễn cảm thấy nếu như vậy, vậy sẽ giảm bớt không ít lực khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu không còn gì để nói. Thần vị quỳ liếm, quá giật. Lộ Viễn, chấm ngoặc kép, về sau không cho phép ức hiếp ta tôn nữ. Thiên đạo lưu thu hồi vừa rồi áy náy, dùng cảnh cáo giọng nói. Hắn biết rõ Tiểu Tuyết ưa thích Lộ Viễn cái này tiểu tử. Đối với hai người kia về sau cùng một chỗ, hắn cũng không phản đối. Cũng biết mình về sau không có cơ hội phản đối. Lão đầu, ngươi không phải nói ta về sau có thể thành thần nha. Kia đến thời điểm ta liền đem ngươi phục. Sinh, để ngươi nhìn một chút ta là thế nào sủng Tiểu Tuyết Tuyết. Tốt, ta chờ kia một ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện kéo dài thật lâu. Các loại kết thúc thời điểm, mấy ngàn tên hồn sư đã đem toàn bộ thành thị quét dọn không sai biệt lắm. Tiểu Tuyết, nhóm chúng ta trở về đi. Gia có mấy lời muốn nói với ngươi. Thiên đạo lưu toát ra nụ cười hiền lành. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải đi làm. Thiên nhận tuyết trong mắt chứa nước mắt. Nặng nề gật đầu. Nàng biết rõ ra thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại chỉ muốn tại còn sót lại thời gian bên trong nhiều bồi một bồi ra. Thỏ nhỏ, nhóm chúng ta cũng trở về đi thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Khẳng định không thể ở bên ngoài đi lung tung. Khẳng định phải về trước thất bảo lưu ly tông hiểu rõ một cái tình huống. Vừa rồi nghe nói Trần Tâm lão đầu kia đi ba lạp khắc thành. Cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.